Tửu thần âm dương miện. Chương 105 đến 2, Thánh đồ thần trang hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá cả của ma thú tinh hạch tại các quốc gia trên đại lục cơ hồ đều không chênh lệch nhau. Tinh hạch cấp 1 giá khoảng 2 kim tệ, cứ tăng lên 1 cấp, giá cả lại tăng lên gấp 10 lần. Những tinh hạch từ cấp 6 trở lên đã là rất hiếm có. Giá cả thì tùy thuộc vào phẩm chất tinh hạch mà xét. Diêu Khiêm Thư cười khổ một tiếng. Lại bị ngươi lật tẩy. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu giúp ta đây? Cơ động nói. Giúp ngươi thì cũng được. Ta có một điều kiện. Sau này ta sẽ cung cấp tinh hạch. Ngươi giúp ta luyện chế thành ma lực hồi phục hoàn. Chuyện này, Diêu Khiêm Thư hơi do dự một chút. Trong mắt toát ra quang mang suy tư. Được rồi. Với ma lực hiện tại của ta, những tinh hạch dưới cấp 4 đều có thể luyện chế được. Cơ động mỉm cười, quay sang gật gật đầu nói với Diêu Khiêm Thư. Được rồi, khi trở về ta sẽ đưa tinh hạch cho ngươi. Diêu Khiêm Thư dò hỏi. Ngươi không có rất nhiều tinh hạch đó chứ? Cơ động lắc lắc đầu. Không nhiều lắm, Diêu Khiêm Thư ha hả cười. Vậy thì tốt rồi, khoảng hơn 200 khỏa. Cơ động nhếch miệng cười. Lộ ra một hàng răng trắng. Hắn thông minh đến thế nào? Thù lao chỉ có một lần duy nhất. Cũng không phải lúc nào cũng có thể kiếm được người chế tạo cho mình ma lực phục hồi dược hoàn miễn phí như vậy được. Những lần chiến đấu gần đây đã khiến cho hắn cảm nhận sâu sắc được tầm quan trọng của tinh hạch trong chiến đấu. Nhất là khi chiến đấu lâu dài, rất cần việc bổ sung ma lực nhanh chóng. Ngươi, Diêu Khiêm Thư lúc này có cảm giác tức đến hộc máu. Nhìn chằm chằm vào Cơ động, hận đến mức nghiến răng trèo trèo. Thế nhưng rốt cuộc hắn cũng không thể làm gì được cả. Cơ động nói, hiện tại ngươi có thể nói, muốn ta cùng ngươi đi đâu đây? Diêu Khiêm Thư ủ rũ nói, Cơ động, chúng ta làm một cái giao dịch đi. Sau này khi ta tiến hành điều chế thuốc, ngươi giúp ta đốt lửa đi. Có được cực hạn chi hỏa của ngươi phối hợp, những dược hoàn mà ta luyện chế ra, công hiệu có thể tăng lên đến 3 thành. Cho dù là luyện chế ra ma dược cấp 5 cũng không phải là không có khả năng. Cơ động sảng khoái nói, được thôi, không cần giả bộ, đây mới chính là mục đích thực sự của ngươi phải không? Nếu như ta đoán không sai, ngươi cứ hy vọng ta thừa nhận mình là thánh đồ cũng có quan hệ không nhỏ đối với chuyện này. Diêu Khiêm Thư trợn tròn hai mắt. Ngươi làm sao biết được chuyện này? Cơ động cười nhạt. Biểu hiện của ngươi rất tự nhiên. Cũng không có bất cứ sơ hở gì. Ta chỉ là thử ngươi một chút mà thôi. Ai ngờ ngươi lại tự mình nhận luôn. Kỳ thực khi nhìn thấy Diêu Khiêm Thư móc bình thuốc ra, trong lòng Cơ động đã có chút nghi ngờ. Thử dò xét một chút. Quả nhiên là thành công. Lúc này trong lòng Cơ động không khỏi nhớ đến bộ dáng của Trúc lão nhị khi đưa cặp Nhật Nguyệt song huy cho hắn. Hắn đã hứa với Trúc lão nhị khi nào ma lực tăng lên đến 3 quan liền giúp hắn luyện chế vũ khí ma lực. Đáng tiếc hiện tại đã rời khỏi Thiên Can học viện rồi. Lời hứa này tạm thời không thể thực hiện được. Thần sắc trên mặt Diêu Khiêm Thư trở nên bình tĩnh lại. Khóe miệng toát ra một tia cười nhàn nhạt. Cơ động. Hiện tại ta càng ngày càng tin tưởng lời nói của Thiên Cơ là đúng. Xem ra ngươi quả thật một đời thánh vương, kẻ sẽ lãnh đạo Thiên Can thánh đồ chúng ta. Đúng vậy, ta rất hy vọng sau này ngươi có thể giúp ta điều chế thuốc. Cực hạn chi hỏa đối với việc luyện chế có tác dụng rất lớn. Ta cũng có thể đồng ý với ngươi. Chỉ cần ngươi cung cấp đủ nguyên liệu, ta đồng ý giúp ngươi tinh luyện miễn phí các loại dược liệu ma lực. Ngoại trừ tinh hạch ra, các loại phối liệu khác ta có thể tặng không cho ngươi. Đây có thể coi như là giao dịch công bằng được không? Cơ động gật gật đầu. Nói, coi như là công bằng đi. Nếu như đã là giao dịch công bằng, vậy lần này ta theo ngươi đi đến nơi nào đó, ngươi phải trả công khác cho ta. Vẻ mỉm cười trên mặt Diêu Khiêm Thư biến thành cứng đờ. Bất đắc dĩ nói. Thật không biết ta là người chết cũng đòi tiền hay ngươi mới là người chết cũng đòi tiền. Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Lần này những gì thu được khi thám hiểm, chúng ta chia đôi mỗi người một nửa. Như vậy có được không? Cơ động nói. cũng được. Còn nữa, lộ phí, đồ ăn thức uống trên đường đi toàn bộ do ngươi lo liệu. Nói đi, rốt cuộc là đi đâu? Diêu Khiêm Thư ra vẻ thần bí tiến đến bên cạnh Cơ Động. Hạ giọng nói, chúng ta đi đào bảo tàng. Lúc ta được xác nhận là thánh đồ, đã ở nơi của Thiên Cơ đọc được những tư liệu của Thiên Can Thánh Đồ. Trong đó vô tình kiếm được một bức tàng bảo đồ. Ta hỏi qua Thiên Cơ. Thiên Cơ nói đó có thể là bảo tàng do Thiên Can Thánh Đồ đời thứ nhất lưu lại 1.000 năm trước. Người phải biết rằng, Thiên Can Thánh Đồ đời thứ nhất có thể nói là thế hệ Thiên Can Thánh Đồ cường đại nhất trong lịch sử Thiên Can Thánh Đồ chúng ta. Mỗi một vị Thánh Đồ ma lực đều đạt đến 99 cấp. Đây chính là cảnh giới gần như tiếp cận đến thần A, nếu không, bọn họ cũng không có khả năng di sơn đảo hải, chế tạo ra thánh tà chiến trường như vậy. Nếu có thể tìm được một kiện vũ khí ma lực do bọn họ lưu lại, thậm chí có thể tương đương với thập đại thánh đồ chuyên trúc thần trang. Có thấy hấp dẫn hay không? Cơ Động đã là lần thứ hai nghe được Diêu Khiêm Thư nhắc đến hai chữ thần trang. Chuyên trúc thần trang là cái gì? Diêu Khiêm Thư nói, mỗi một vị thánh đồ chúng ta đều có được một bộ chuyên trúc thần trang thuộc về mình. Cũng là một kiện thần khí. Mặc được thần trang, thực lực của chúng ta cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Các bộ thần trang này là do sau khi các thánh đồ đời thứ nhất chết đi, các thánh đồ đời thứ hai cùng tinh miện do các vị thánh đồ đời thứ nhất lưu lại mà tạo thành. Có thể nói, đó là những thần khí cực mạnh trong thiên hạ. Tinh miện của thánh đồ đời thứ nhất, như vậy cũng là tinh miện quang minh thuộc tính. Nhưng mà ta nghe nói, ma sư vốn không có khả năng sử dụng những tinh miện cùng thuộc tính mà. Cơ Động nghi hoặc hỏi. Diêu Khiêm Thư nói, cái mà ngươi nói, chỉ là những ma sư bình thường mà thôi. Chỉ cần có được cực hạn ma lực, không chỉ là những thánh đồ chúng ta, mà những cường giả ma sư tối cao tu luyện đến cấp bậc cửu quan, cũng đều có thể sử dụng những tinh miện đồng thuộc tính. Cực hạn ma lực vốn không chịu sự hạn chế của quang minh và hắc ám. Đương nhiên, chuyên trúc thần trang của thập đại thánh đồ cũng chỉ có những thánh đồ tương ứng mới có thể mặc. Cơ Động nói, những thần trang của chúng ta cất ở đâu? Diêu Khiêm Thư lắc lắc đầu, nói, Thiên Cơ nói, các thế hệ thánh đồ trước khi qua đời, đều sẽ phong ấn thần trang lại, đem cất giấu tại thánh tà chiến trường. Chờ đến khi chúng ta lên thánh tà chiến trường mà tìm kiếm, đó cũng là khảo nghiệm cho các thánh đồ đời sau. Khi đó, chúng ta cũng không chỉ là tìm kiếm thần trang của mình, mà còn phải dùng hết khả năng ngăn cản những hắc ám thánh đồ tìm kiếm thần trang của bọn họ. Cơ Động gật gật đầu. Người nói về nơi mà chúng ta cần đi lần này đi. Nơi đó cách nơi này bao xa? Diêu Khiêm Thư cười hắc hắc, không xa lắm, từ Thiên Cơ Thành đi về phía bắc 300 dặm là tới. Ta đã từng hai lần đến đó, chỉ là bằng vào thực lực một người rất khó xâm nhập. Có thêm ngươi là được, những nơi như nơi này, cần nhất là những hỏa hệ ma sư cường đại như ngươi vậy. Cơ Động tức giận nói, ngươi không cần phải nịnh bợ ta, nếu như đã quyết định đi, thì đi sớm một chút đi. Người đi mua lương khô nước uống đi. Còn nữa, mua giúp ta một cái bản đồ của đại lục. Diêu Khiêm Thư sảng khoái nói. Không thành vấn đề, người lại lữ quán phía trước ngồi chờ ta một chút. Ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Nhìn theo bóng dáng Diêu Khiêm Thư rất nhanh rời đi. Cơ Động không khỏi mỉm cười. Gã đó thật sự rất thú vị. Có thể nhìn thấy rõ, trên người hắn ẩn chứa không ít bí mật. Đi thám hiểm sao? Quả thật cũng thú vị. Cái này cũng tính như là một phương thức đi du lãm đại lục đi. Chỉ là không biết lần thám hiểm này có thể tìm được những gì. Thật sự là có thể tìm được những trang bị ma lực do các thánh đồ đời thứ nhất lưu lại sao? Quả thật rất đáng ngờ. Cách chương.